Đông Phương, ngươi là chính thất. Chương 27, lão bà giá lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay vẫn như mọi ngày, trôi qua ảm đạm, ta đến trường dậy rồi trở về nhà trên đường, ta đi qua gian hàng bán rất nhiều kẹo hồ lô cùng chè đậu đỏ, ngẩn người một lúc nhớ ra hôm nay là thất tịch, ngày này trước đây ta chính là nấu thứ này cho Đông Phương ăn. Tuy nàng không khen ngon nhưng cũng đã ăn hết hai chén. Như vậy không phải ngầm thừa nhận tay nghề ta sao? Còn kẹo hồ lô là món Vũ Nhi thích ăn, mỗi lần thấy thứ đó nàng ấy nhất định sống chết muốn ăn cho bằng được. Nhan Nhi ta thực sự là tên khốn. Bỗng dưng, tiểu Hoa Nhi 6 tuổi chạy đến kéo ống quần ta mắt ngập nước. Tỷ tỷ xinh đẹp, người có biết mẫu thân ta ở đâu không? Ta sững người một lúc rồi cúi xuống bế Hoa Nhi lên lau nước mắt. Tiểu Hoa Nhi, mẫu thân ngươi ta không biết, ngươi lạc ta giúp ngươi tìm. Tiểu Hoa Nhi mắt sáng rực vòng tay ôm lấy cổ ta không ngừng nói cảm ơn, khen ta xinh đẹp khiến ta phì cười vì độ dẻo miệng của nha đầu này. Tìm một nữ nhân trong biển người chính là mò kim đáy bể. Bởi vậy ta quyết định đưa Hoa Nhi về nhà. Nhà đầu này quay ta như trong chóng vậy. Ta đi qua hai con phố, một cái ngõ qua không biết bao nhiêu ngã rẽ, mất gần tiếng đồng hồ cả người mồ hôi nhễ nhại. Ta cho mày nhìn nha đầu, bốn mắt chạm nhau. Hước, hước, tỷ tỷ ta, không nhớ nhà ta ở đâu. Hước, ta vội hống nàng, tiểu bảo bối không khóc tỷ tỷ đưa ngươi đi ăn. Ăn rồi tìm đường về sau. Ta mắt chữ O mồm chữ A nhìn đứa nhóc 6 tuổi đang chiến đấu ngọn lẹ với hai phần gà rán của người lớn, hai má chứa đầy thức ăn phúng phính, một tay cầm đùi gà, một tay cầm cốc nước. Ta liền châm chọc, ăn từ từ cẩn thận nghẹn, ai bỏ đói ngươi sao? Tiểu Hoa Nhi lắc đầu cố nuốt hết thức ăn trong miệng rồi nói. Không có A, mẫu thân rất tốt, chỉ là người không thích ta ăn mấy thứ dầu mỡ này. Người nói chúng không tốt cho sức khỏe nhưng chúng rất ngon à, nói xong, cái đầu nhỏ lại cúi xuống tập trung quét sạch đồ ăn trên đĩa. Đợi tiểu Hoa Nhi ăn xong, ta bắt đầu nói chuyện. Người có nhớ địa chỉ nhà hay không? Kỳ thực có lúc ta không hiểu não ta đi chơi xa ở đâu. Đáng lẽ ta phải hỏi câu này từ lâu rồi chứ nhưng ban nãy ta mới nhớ ra. Biết được địa chỉ thì ta đã không phải cực khổ như vậy. Tiểu Hoa Nhi gật đầu nói, ta nhớ à, nhớ cả số điện thoại của mẫu thân nữa. Ta như hóa đá, số điện thoại, ta thật muốn đập đầu vào tường luôn cho rồi. Tại sao ta lại quên được chứ? Ta giật giật khóe miệng. Vậy số điện thoại mẫu thân ngươi là gì à, đọc cho ta. Ta hẹn mẫu thân ngươi ra đây. Nàng sẽ đón ngươi về. Số mẫu thân là XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ai, ta nhíu mày, nói cộc lốc như vậy thật bất lịch sự mà, nhưng có thể do lo lắng cho hài tử thất lạc nên mới vậy. Ta nhẹ giọng nói, cho hỏi có phải mẫu thân của bé, ta lại nhận ra không biết tên của tiểu oa nhi, khó hành xử ta liền đưa máy cho tiểu oa nhi nói chuyện. Nhóc con cầm lấy máy liền nói, mẫu thân a, tiểu bánh bao đây, tiểu bánh bao đang đi chơi cùng tỷ tỷ xinh đẹp, mẫu thân ra đây đi. Chúng ta đang ở quán gà rán đối diện nhà đó, ta chết sững lần nữa. Đối diện nhà, ta trừng mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của nha đầu đó. Ta bị đứa trẻ 6 tuổi dắt mũi, có tức hộc máu không đây? Ta định nói thì nhóc đó tụt xuống ghế chạy đi, vừa chạy vừa hét. A, mẫu thân, bánh bao ở đây, ta xoay người nhìn theo hướng nhóc đó chạy. Nữ nhân đó, ta có phải nhớ nàng quá nên phát điên rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn mắt chạm nhau đều không giấu được kinh hoàng. Mẫu thân, tỷ tỷ xinh đẹp đã chơi với ta đó. Nhóc con kéo nàng lại gần. Thực sự quá giống rồi. Ta run rẩy, Nhan Nhi, lúc đó ta không biết bản thân nghĩ thứ gì. Chỉ biết nữ nhân này quá giống nàng, giống từ ngoại hình đến khí tức tỏa ra, giống cả mùi hương. Tê Tiểu, Dương, bất khả tư vị, nàng chính là Lệ Khuynh Nhan a, cách gọi như vậy chỉ có Lệ Khuynh Nhan. Nhưng nàng có hài tử, có gia đình hạnh phúc rồi. Ta không nên xuất hiện, ta vội đứng dậy, ta có việc, cáo từ, ta vội bước rời khỏi, chạy trốn khỏi nàng, không nên phá hoại hạnh phúc của nàng, ta nợ nàng quá nhiều, tay ta bị lực đạo kéo mạnh về sau, ngươi dám trốn, nàng giống như muốn gợi yêu ta ép ta vậy, ta cảm thấy sống lưng ớn lạnh, vội lắc đầu, ta bị nàng kéo mạnh ra ngoài, nàng kéo ta sang đường bất chấp xe cộ, ta tìm kiếm bánh bao cầu cứu nhưng nhóc con đang đứng bên kia đường vẫy tay chào ta. Sao ta có cảm giác như lần cuối gặp mặt vậy? Nàng kéo ta vào tòa chung cư, đẩy mạnh ta vào thang máy. Chưa kịp nói gì ta liền cảm thấy cổ ta đau nhức. A, Nhan Nhi, ngươi đừng cắn mà, đau, mất miếng thịt rồi. Ás, nàng cắn mạnh một cái rồi nhả chiếc cổ đáng thương của ta. Cửa thang máy vừa mở ta lại bị nàng kéo đi. Vừa mở cửa, nàng lôi ta vào trong, ấn ta xuống ghế sofa rồi bỏ đi. Ngươi ngồi yên đây, ngươi dám trốn ta liền chết cho ngươi xem. Nghe chữ, chết, trong lòng ta dâng lên không ít sợ hãi. Ta chạy ra kéo nàng lại hoảng sợ. Nhan Nhi, ngươi đi đâu, đừng đi, nàng bấu nhẹ chóp mũi ta lay lay. Ngươi à, biết sợ, ta đi đón bánh bao, mua chút thực phẩm lát nấu cho ngươi. Ta vội nói, vậy ta đi cùng, ta có thể vác đồ. Nàng cười lớn rồi kéo ta ra. Vừa xuống sảnh đã thấy bánh bao cầm kẹo hồ lô, ánh mắt đắc ý nhìn ta. Hướng ánh mắt ta giật mình lấy tay che cổ lại. Nhà đầu đó nhìn thấy vết cắn rồi. Thật mất mặt mà, Nhan Nhi đi đến cầm tay kia của bánh bao ôn nhu nói. Bánh bao, ngươi đi đến nhà hai A-di nói tội nhân đã bị bắt. Nhà đầu gật đầu lia lịa chạy như bay ra ngoài. Ta khó hiểu, ta cần lời giải thích, như biết ta nghĩ gì, nàng vừa kéo ta đi vừa nói. Bánh bao năm nay 6 tuổi, tên Vũ Bao Bao, ta gặp bánh bao vào buổi tối đi làm về, nó còn đỏ hòn gói trong lớp vải mỏng. Bánh bao rất thông minh, còn hai A-di kia là ai thì ngươi đợi đi, đến lúc gặp họ rồi ngươi không yên ổn như vậy đâu. Ta ậm ừ vài cái rồi hỏi, tại sao ngươi ở đây? Nàng hướng mắt nhìn xa xăm, thở dài, ngươi chính là tên đầu gỗ thiếu suy nghĩ. Ngươi, nhắc lại khiến ta càng tức mà, nàng nổi giận đùng đùng bỏ đi trước. Cả lúc mua đồ trong siêu thị, nàng mặc ta đẩy xe hàng cũng không nói lời nào. Lúc về, nàng cũng mặc ta tay xách nách mang đống đồ lình kình. Vừa mở cửa vào nhà ta cảm thấy luồng khí lạnh ập đến. Nhìn tới nữ nhân oai nghiêm ngồi trên ghế ta liền sợ hãi, thầm khấn vái trời đất. Toi rồi, quả này ta toi rồi. Cách chương.